Mạc Thiên Cơ nói chỉ cần 6-70 người là có thể xóa sạch Thạch Gia vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Lệ Vô Ba lại mẫn cảm ý thức được sự hiếm có của trận chiến này, đúng như lời Mạc Thiên Cơ nói. Trận chiến này vô cùng có khả năng là trận chiến mà đệ ngũ Khinh Nhu không biết Mạc Thiên Cơ tồn tại. Cho nên trận chiến này quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như đã muốn chiếm tiện nghi thì phải chiếm thật nhiều. Về sau có cơ hội như vậy hay không thì đó là tương lai rồi. Nhưng hiện tại miệng thịt béo bay tới miệng, thế nào cũng phải ăn cho thật no đã, cho nên Lệ Vô Ba lập tức phát động cả một nửa lực lượng gia tộc. Mạc Thiên Cơ khen ngợi chính là cái quyết đoán này. Mạc tiên sinh, hiện giờ tướng sĩ đã xuất phát, chiến đấu cũng không liên quan tới ta và ngươi nữa. Tả hữu vô sự, không bằng ta với ngươi làm một ván cờ đi. Lệ Tuyệt khẽ cười nói, phàm người giỏi về trù tính đều sẽ giỏi về kỳ dịch. Cái này luôn được thừa nhận. Lệ Tuyệt muốn lôi kéo làm quen Mạc Thiên Cơ, đương nhiên phải hợp ý, làm một ván cờ. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Trong lòng có chút không vui, con mẹ ngươi, nhiều người đang đánh giết giết vì Lệ gia các ngươi như vậy. Không ngờ ngươi vẫn dám nói. Không liên quan tới ta và ngươi. Không ngờ còn hào hứng muốn đánh cờ, tiếu ngạo tiên huyết. Tọa quan bạch cốt, đây là dạng bạc tình máu lạnh gì? Tâm tính lương bạc, Lệ Vô Ba bên cạnh cười nói, kỳ nghệ tuyệt nhi ở Lệ gia ta cũng coi như người nổi bật. Bất quá, so sánh với Mạc quân sự, vẫn không thể bằng được, cho nên muốn học hỏi Mạc quân sư một chút. Nếu Mạc quân sư có hứng thú, cứ chỉ điểm tiểu nhi một chút, Mạc Thiên Cơ miệng mỉm cười thầm nghĩ, đúng là thượng bất chính, dưới tất loạn. Lão tử vô tình đê tiện, thảo nào nhi tử vô sĩ lương bạc. Nhưng miệng lại nói, cũng được, ta cùng Lệ đại công tử luận bàn một phen, ván cờ bày ra, Nhuế Bất Thông ở bên cạnh biểu môi, nhìn trời ngắm đất, Lệ Tuyệt. Đánh cờ với Mạc Thiên Cơ, buồn cười, ngay cả Sở Dương bây giờ cũng không chơi cờ với Mạc Thiên Cơ nữa rồi. Chỉ bằng Lệ Tuyệt ngươi. Muốn ăn hành cũng không cần tìm cả rổ chứ, các vị chí tôn ở đây đều chạy tới xem trò vui. Kỳ nghệ của Lệ Tuyệt, ở Lệ gia có thể nói là đệ nhất, Mạc Thiên Cơ này. Hắc hắc, cho dù trí tuệ ngươi có cao tới đâu, nhưng thuật nghiệp cũng chuyên có sơ, làm gì có chuyện cái gì cũng biết. Cái gì cũng tinh thông, ván cờ bắt đầu, Mạc Thiên Cơ cầm đen đi trước, vẻ mặt không màng danh lợi, động tác tùy tiện không để ý chút nào. Lệ Tuyệt vẻ mặt trầm trọng, cắt cao hạ cờ, chẳng qua mấy chốc, trên bàn chờ đã chẳng chịt đen trắng. Sắc mặt Lệ Tuyệt cũng càng lúc càng khó coi, lúc mới đầu, Lệ Tuyệt còn xuất cờ tả xung hữu đột, nhìn không thấy nửa điểm thuận lời, nhưng cũng có hy vọng, có thể thắng được. Nhưng tới giờ khắc này đã trở nên rối rắm vô cùng rồi, quân cờ hai người đang xen lại với nhau, vô cùng phức tạp, trong người có ta, trong ta có ngươi. Ván cờ như vậy đủ để khiến bất cứ cao thủ nào nhìn vào cũng phải hoa mày chóng mặt, Mạc Thiên Cơ căn bản là đi cờ bậy, chẳng thèm quan tâm bản thân. Ngươi khó chịu chỗ nào, ta liền công ngươi chỗ đó. Ngươi sắp thuận lợi chỗ này, ta liền lập tức phá hư, ngươi để hở chỗ kia, ta liền lập tức đánh vào, ngươi tiếp ứng nơi này, ta lập tức nhảy ra chọc gậy bánh xa, nói ngắn gọn lại là một phá phôi chi vương, chuyên phá ngang, xem tại truyenphun.vn. Lệ Tuyệt gần như muốn ôm đầu kêu đau, đánh tới trung cuộc, song phương đến một góc bàn cũng không sạch sẽ. Thế cờ như vậy thật sự là khiến người ta nhìn mà phải kinh thán, không hiểu ra làm sao cả, vẻ mặt Mạc Thiên Cơ vẫn duy trì ung ung thoải mái, tùy tiện ứng phó, cuối cờ, tới gần trung cuộc, Mạc Thiên Cơ hạ xuống một nước, vẻ mặt Lệ Tuyệt buông lỏng, cũng hạ xuống nước. Nhưng Mạc Thiên Cơ vừa hạ xuống nước thứ hai, sắc mặt Lệ Tuyệt đại biến. Một nước này đã cắt toàn bộ thế cờ của hắn thành hai đoạn, Lệ Tuyệt nhíu chặt lông mày, cố gắng suy nghĩ, nước thứ ba hạ xuống, sắc mặt Lệ Tuyệt xám ngoét, sau nửa thời gian uống cạn một chung trà, thanh âm rào rào vang lên, chính là tiếng Mạc Thiên Cơ ăn cờ. Toàn bộ một mảng bàn cờ đã biến thành một màu đen, Lệ Tuyệt sắc mặt đờ đẫn, lại qua một hồi, thanh âm rào rào lại vang lên, Mạc Thiên Cơ lại ăn cờ, ánh mắt Lệ Tuyệt ngơ ngác, trong lòng thầm nghiến răng, ta không tin. Đến một quân cờ cũng không sống được. Tiếp tục cố gắng hạ nước, ván cờ chấm dứt, tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ, sắc mặt Lệ Tuyệt trắng nhợt, trên toàn bộ bàn cờ, chi chít quân cờ, nhưng không tìm thấy một quân nào màu trắng. Tất cả quân cờ của Lệ Tuyệt đều bị ăn sạch. Mạc Thiên Cơ chiếm cứ toàn bộ, không ngờ một góc cũng không lưu lại cho Lệ Tuyệt,

Nhiều vị trí yếu hại như vậy đều có thể phát sinh chiến đấu, ngươi lại đi lựa chọn nơi này. Sở Dương hừ hừ hai tiếng, trợn trắng mắt không đáp lại, hắn biết Đổng Vô Thương chỉ muốn kiếm người cãi nhau mà thôi. Hơn nữa Sở Dương còn phát hiện một vấn đề, chỉ cần có Mặc Lệ Nhi ở bên cạnh, Đổng Vô Thương nhất định sẽ nói nhiều hơn bình thường, hơn nữa còn có một loại biểu hiện hiếu thắng, điểm này thường xuất hiện trong tình yêu của thanh niên, nhưng Sở Dương thật không nghĩ tới, loại đầu gỗ như Đổng Vô Thương mà cũng có loại biểu hiện này. Trong lòng thầm cao hứng cho hắn, xem ra Đổng Vô Thương thật sự yêu mất rồi. Mạc Khinh Vũ vên khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Vô Thương ca ca, Sở Dương chọn nơi này tất sẽ có đạo lý. Không bằng chúng ta đánh cược đi, Đổng Vô Thương cười nói, cược cái gì, nếu như nơi này thật sự phát sinh chiến đấu như Sở Dương dự liệu, Vô Thương ca ca ngươi thua cuộc. Tương lai, ngươi kiếm được bao nhiêu nội hạch linh thú, đều phải đưa hết cho ta, ta muốn nuôi Tiểu Tuyết. Mạc Khinh Vũ nghiêm túc nói. Nàng có một loại tin tưởng hoàn toàn mù quáng với Sở Dương. Sở Dương nói nơi này có đánh nhau, vậy nhất định sẽ đánh. Đổng Vô Thương nhướng mày nói, nội thạch linh thú tương lai. Sở Dương mỉm cười một chút, như vậy thì chẳng phải là khiến Đổng Vô Thương cả đời kiếm nội hạch cho ngươi sao? Không bằng đổi thành 100 năm thời gian đi. Cái miệng hồng nhuận của Mạc Khinh Vũ khẽ chu lên. Ác quá. Thật ra ta chỉ muốn một năm, Đổng Vô Thương nói sang sảng, không thành vấn đề. Nhưng nếu ngươi thua thì sao? Mạc Khinh Vũ nhướng mày, nếu như ta thua, Sở Dương lại nói, nếu Khinh Vũ thua, ta tặng hai người các ngươi một đôi cửu trọng đan hoàn chỉnh. Hai mắt Đổng Vô Thương sáng lên, một lời đã định. Mạc Khinh Vũ phùng má lên, bổn cô nương không bao giờ quỵt nợ, thành giao. Đổng Vô Thương hớn hở. Hắn chẳng để ý tới bản thân lắm, nhưng Mặc Lệ Nhi lại khác nha. Nếu như có hai viên cửu trọng đan hoàn chỉnh trong tay, chẳng khác nào Mặc Lệ Nhi có thêm hai cái mạng, vỗ tay lập thệ. Mạc Khinh Vũ giơ bàn tay lên, Đổng Vô Thương vội vàng đập một cái, đổ ước thành lập, không được đổi ý, Sở Dương mỉm cười nhìn. Tiểu tử ngốc này bị lừa rồi. Cũng ngươi đi khôn vặt, tranh thủ đồ tốt cho lão bà của mình. Chẳng lẽ không có lần đánh cược này? Ta còn có thể bạc đãi lão bà ngươi sao? Hừ hừ, bất quá đã như vậy, tiểu tử ngươi cứ chuẩn bị làm công cho Khinh Vũ 100 năm đi. Đừng cực, Mặc Lệ Nhi vẫn một mực chú ý bên ngoài đột nhiên phát hiện ra có điều không ổn, vội vàng quay đầu lại ngăn cản, nhưng chỉ nhận được bốn chữ trong lúc Đổng Vô Thương đang cao hứng hớn hở, đổ ước đã thành. Không được đổi ý, Mặc Lệ Nhi đưa tay ôm mặt, mình lấy phải dạng phu quân đầu gốc gì thế này? Vừa bị kích bác vài câu đã bán cả bản thân đi rồi, cánh tay phải giơ ra lập thể của Đổng Vô Thương còn chưa kịp thu về, đã ngây ngốc nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn trợn mắt há hốc miệng, biến thành một pho tượng tuyết, miệng há hốc, thần tình đặc sắc vạn phần. Tết được lấy tại truyện phun tuyệt đối không ngờ tới, đổ ước vừa mới thành, mình đã thua cuộc rồi, thậm chí không có bất cứ thời gian giảm sóc nào, điều này cũng quá phũ phàng, chẳng trách Đổng Vô Thương không chịu nổi. Đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ cũng phải luống cuống. Nhìn bàn tay giơ ra lập thể vẫn còn chưa kịp thu về, Đổng Vô Thương khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể chặt tay mình đi, quá hãm hại người mà. Bởi vì đúng lúc này, phía dưới chợt có một cổ sát khí khủng bố tràn thẳng tới. Giống như nộ hải gào thét, trong phút chốc đã càn quét hơn 10 dặm, đúng là người của Thạch gia, chính thức phát động tấn công rồi, khoảng cách tới Lê Hoa Pha chỉ còn 5-6 dặm, đúng là thời điểm xung phong thích hợp nhất. Lửa hận thù trong lòng người của Thạch gia đã lên tới đỉnh điểm, đạt tới đột cao gần như nổ tung, xông tới giống như núi lở sóng thần, Lê Hoa Pha vô luận thế nào cũng phải đoạt lấy, 67 người giống như gió lốc cuốn tới. Khoảng cách tới Lê Hoa Pha chỉ còn không tới 200 trượng. Thậm chí hiện tại đã có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của đám cao thủ trú đóng ở Lê Hoa Pha, điên cuồng rống lên, không xong rồi, nghe thấy thanh âm hoảng sợ của đối phương. Trên mặt đám người Thạch gia liền lộ vẻ tàn nhẫn. Không xong. Con mẹ các ngươi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ánh mắt tất cả người Thạch gia đều tập trung lên Lê Hoa Pha, xốc lên tinh thần, càng hăng hái xông lên. Đúng vào lúc này, xoạt xoạt xoạt, vô số đao quang kiếm ảnh đột nhiên chớp động, hơn nữa còn bạo phát ngay giữa đội ngũ của Thạch gia. Giờ khắc này, cao thủ Lệ gia mai phục từ lâu, rốt cuộc cũng xuất thủ, hơn nữa ai nấy vừa xuất thủ là dốc toàn lực. Dùng hết khí lực từ khi bú tí mẹ. Nhất thời đều là nhân kiếm hợp nhất nhân đao hợp nhất. Còn có người vừa xông lên đã thế như liều mạng, bất ngờ không đề phòng, đám người Thạch gia đang chìm đắm trong cảm xúc hận thù tàn ngược, đột nhiên phải nghênh đón một hồi đã kích như cùng phong bão tố, từ dưới chân, hai bên, nơi mà tất cả đám người Thạch gia không hề đề phòng, đều có bạch y nhân nhảy ra, điên cuồng chém giết chúng vị cao thủ của Thạch gia đang tập trung toàn bộ tinh khí thần lên Lê Hoa Pha phía trước, chẳng khác nào chặt dưa thái rau, có mai phục. Một thanh âm chói tai, thê lương vang lên, nhưng quá muộn rồi, đám người Lệ gia chỉ còn oán hận trong đầu, không nói một lời liền chém giết. Chỉ qua một lần va chạm, người của Thạch gia đã bị mất một nửa quân số rồi, hơn nữa, còn có đại bộ phận là trọng thương, vị chí tôn thất phẩm lại càng được một vị chí tôn bát phẩm và một vị chí tôn thất phẩm ân cần chiếu cố, toàn lực xuất thủ, 333, trên người bị đối phương tán như nổi trống, cùng đấm 30 quyền, cùng chém 18 đao, cùng đá 96 cước, một tiếng cũng không kịp trên, đã bị đánh bay lên giữa không trung, phanh, phía trên, Đổng Vô Thương nghiến răng nghiến lợi, giết hay lắm. Chết cốt lắm. Đám hỗn đảng này, làm ta thua 100 năm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1496, cái giá của ti tiện. Chiến đấu quá bất ngờ, đám người Thạch gia hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng. Lúc xuất phát, quân sư từng nói qua một câu, ta có nắm chắc 7 thành, lực lượng đồn trú tại Lê Hoa Pha của Lệ gia sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, bên trong có cao thủ chí tôn hay không thì còn phải xem xét, mọi người đều biết, đệ ngũ Khinh Nhu tổng chỉ huy chưa bao giờ nói ngoa. Hắn nói nắm chắc một thành thì việc này có thể sẽ thành. Bởi vì hắn nói, có nắm chắc, khi hắn nói nắm chắc 7 thành, gần như tương đương với nói ván đã đóng thuyền rồi. Hơn nữa lần này, đám người Thạch gia cũng hiểu rõ, hành động lần này thuần túy chỉ là tổng chỉ huy muốn trấn an đám người mình, cho nên mới hạ quyết định mà thôi. Thứ nhất là để đám người mình đi giết người xả giận, thứ hai cũng là tặng không công lớn vào tay đám người mình. Sau này tiêu diệt Lệ gia, luận công ban thưởng, trận chiến Lê Hoa Pha này, thế nào cũng là mấu chốt, mọi người hứng trí bừng bừng, đằng đằng sát khí mà tới, nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới, đối phương không ngờ lại giống như biết trước, thiết hạ mai phục ở nơi này, lúc trước biến trận nhiều lầm, căn bản khó bề phân biệt mục tiêu, đối phương làm thế nào lại biết. Còn mai phục ở đây, bọn họ làm sao có thể xác định, phe mình nhất định sẽ tấn công nơi này, một vị chí tôn lục phẩm của Thạch gia vừa xông lên đã bị thương, giờ phút này chật vật chống đỡ một vị chí tôn lục phẩm và hai vị chí tôn ngũ phẩm của Lệ gia vây công, thê lương hét lớn, vì sao? Vì sao nơi này có mai phục? Là ai để lộ tin tức của chúng ta? Thanh chấn trường không, truyền đi thật xa, trong thanh âm lộ ra một loại bi phẫn, nghẹn khuất cùng phẫn nộ, tuyệt vọng cực độ khi bị bán đứng. Bát phẩm chí tôn cầm đầu Lệ gia thân hình như gió, trên mặt tràn đầy sát khí, một đường điên cuồng tràn quét, mỗi một lần xuất thủ đều là toàn lực. Thạch gia do hai vị chí tôn thất phẩm dẫn đầu, thực lực hai bên vốn đã chênh lệch một khoảng lớn, vừa tới đã bị tập kích phủ đầu, chết một còn một, lại càng là độc một khó chống được lâu đài, liều mạng ngăn cản nhưng thủ hạ phe mình lại càng lúc càng ít, trong máu tươi bay khắp nơi, không ngừng có người của Thạch gia ngã xuống. Chẳng mấy chốc, hơn 60 người của Thạch gia chỉ còn lại 5-6 người, toàn thân trọng thương, khổ sở chống đỡ. Vị chí tôn thất phẩm này trợn trừng mắt như muốn rách cả mí, đột nhiên quát lớn một tiếng, dừng tay. Ta có chuyện muốn nói, chỉ là vừa nói được mấy chữ này, lại có một vị chí tôn tứ phẩm vị chém liên tiếp 7-8 đao kiếm, băm thành thịt nát. Vị bát phẩm chí tôn của Lệ gia kia vung tay lên, hơn 50 người của Lệ gia đã quay thành một vòng lớn, bao vây 5 người này vào giữa, thản nhiên nói. Giang hồ chém giết, không sống là chết, hiện giờ đã tới nước này, ngươi còn gì để nói? Vị chí tôn Thạch gia này ưỡng cao ngực, trên trán máu tươi đầm đìa, không ngừng rơi xuống, nhưng hắn cũng không thèm lau, chỉ nghiêm mặt nhìn chằm chằm vị chí tôn bát phẩm của Lệ gia, hung hăng hỏi, sinh tử vốn vô thường, từ khi vãn bối bước chân vào giang hồ, đã không mong ước có thể chết già, nhưng việc hôm nay quá mức quỷ dị, cho nên muốn được chết rõ ràng. Lệ đại nhân, vãn bối chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, chồng râu của vị chí tôn Lệ gia kia khẽ phất phơ, hai mắt híp lại, nói, ngươi hỏi đi. Có thể trả lời, ta sẽ cho ngươi toại nguyện, vị chí tôn Thạch gia kia ngửa mặt lên trời cười dài, được. Thạch Vân mặt ta tin tưởng Lệ Khinh Lôi lão đại nhân. Vãn bối hôm nay đã không còn đường sống. Chỉ cầu có thể chết rõ ràng, giải bỏ nghi hoặc trong lòng ta, Thạch Vân mặt cũng không cần Lệ lão đại nhân động thủ. Ta tự mình kết thúc ở nơi này, hắn dừng lại một chút, nói ra từng chữ một, lần này tấn công Lê Hoa Pha, các ngươi làm sao lại biết, không đợi trả lời, hắn đã bồi thêm một câu, có phải có kẻ bán rẻ chúng ta, lần hành động này, có thể nói là tuyệt mật. Nếu không phải trước đó đã có kẻ để lộ, Thạch Vân Mặc tin tưởng, bất luận kẻ nào cũng không thể đoán được kế hoạch của đệ ngũ Khinh Nhu, cho nên việc đầu tiên là hắn hoài nghi tới bên người có nội gian. Bác phẩm chí tôn Lệ Gia Lệ Khinh Lôi đối diện đang định trả lời, đột nhiên trong lòng khẽ động, ha hả cười nói, Vân Mặc đoán không sai, là có người sớm thông báo tin tức cho chúng ta rồi. Đã tới thời điểm này, lão phu cũng không giấu giếm nữa, Thạch Vân Mặc chậm rãi gật đầu, ánh mắt sung huyết, đa tạ Lệ lão đại nhân. Xin hỏi, người này là ai? Năm người còn sót lại của Thạch gia đều nhìn chằm chằm Lệ Khinh Lôi, thần sắc trong mắt đều là phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, chết trận không đáng sợ. Nhưng bị người ta bán đứng mà chết, đó chính là uất ức lớn nhất rồi. Bất luận người giang hồ nào, cũng không chịu được cái chết như vậy, nhất là khi mình đã chết, kẻ bán đứng mình vẫn còn nhẫn nhơ sống tốt, càng khiến người ta không thể nào tiếp nhận được. Ánh mắt Lệ Khinh Lôi chợt lóe lên, nói, Thạch gia các ngươi, hình như có thù với Trần gia nhỉ. Toàn thân Thạch Vân Mặc chấn động, Trần gia, Lệ Khinh Lôi lạnh lùng gật đầu, thương xót nói, có một số việc, ta cũng không muốn, nhưng các ngươi tới tấn công Lệ gia ta, cho nên. Cho dù làm thế hơi độc ác một chút, nhưng ta cũng không thể không làm. Chấm chấm chấm chấm. Phía trên, Sở Dương không nghe nổi nữa, lão đầu nhi của Lệ gia này quả nhiên là vô sĩ. Rõ ràng là kế hoạch của Thiên Cơ, hắn lại nói là Trần gia tiết lộ tin tức, càng khiến người ta phẫn nộ chính là. Năm người này không thể nào sống sót trở về, tất chết không phải nghi ngờ, hắn nói chân tướng cho người ta, tôn trọng đối phương một chút thì có làm sao? Cần gì khiến người ta đến lúc chết mà vẫn mang lòng oán hận xuống suối vàng? Đổng Vô Thương trừng mắt lên, nói, lão đại, lão bất tử này, ta nhìn không ưa. Có cơ hội, ta nhất định phải chém hắn một đao. Sở Dương chậm rãi gật đầu, chém hắn một đao, ta cũng không phản đối, bất quá, ngươi không nhất định có cơ hội đâu. Hắn chưa chắc đã sống tới lúc ngươi chém được hắn. Đổng Vô Thương hừ một tiếng, bàn tay phải khẽ siết lấy chuôi đao. Với tính cách của Đổng Vô Thương, quả thực không thể nhẫn nhịn được Lệ Khinh Lôi lừa gạt người sắp chết như thế. Hắn thậm chí còn cảm giác, cái này không phải là đê tiện vô sĩ nữa rồi, mà là một loại ti tiện vô hạn từ sâu trong xương cốt. Nhân tính ti tiện. Bản tính ti tiện. Chấm chấm chấm chấm. Thạch Vân Mặc ngẩn ngơ, đột nhiên cười rống lên thê thảm, thì ra là thế. Cũng ta còn tưởng lần này đồng tâm hiệp lực, ha ha ha. Thật sự là buồn cười. Giang hồ, cửu đại gia tộc cửu dại gia tộc. Ha ha ha. Đáng cười. Đáng cười, vừa khàn giọng cười lớn, khí tức khủng bố đột nhiên tràn ra. Đối diện, Lệ Khinh Lôi vốn đang xem trò vui, đột nhiên cả kinh, quát lớn, bọn chuột nhắt ngươi dám. Chuyện được copy tại truyện phun vội vàng phi thân tới ngăn cản, hét lớn, mọi người tản ra. Thạch Vân Mặc thê lương cười lớn, ta nói rồi, ta sẽ tự kết thúc. Ta thực hiện lời hứa rồi. Ha ha ha. Lệ gia, cho vài người đi cùng ta thôi. Trên đường Hoàng Tuyền cũng không quá tích mịch. Ha ha ha, theo tiếng cười lớn, ầm một tiếng nổ, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng phải chấn động kịch liệt. Tự bạo, Thạch Vân Mặc tự kết thúc, lại là tự bạo, một vị chí tôn thất phẩm tự bạo, uy lực quả thực khiến người ta rùng mình. Bốn vị cao thủ Thạch gia bên cạnh hắn cùng bị tạc cho thành mảnh vụn đầy trời. Sóng xung kích tỏa ra, có gần 20 vị cao thủ Lệ gia không tránh kịp, hét thảm một tiếng, hóa thành một làn khói nhẹ, Lệ Khinh Lôi toàn lực ngăn trở, nhưng chỉ ngăn được hai mặt, bản thân cũng bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài, trên mặt thoáng ửng hồng, vụ nổ kết thúc, Thạch Vân Mặc đã sớm hóa thành thịt nát, trên mặt đất, trong vòng 500 trượng không còn lại một thứ gì, chỉ để lại một cái hố sâu hoắm. Còn có chút khói xanh từ dưới đáy phiêu lãng bay lên, giống như là thông đạo dẫn tới Hoàng Tuyền U Minh, quỷ khí dày đặc, Lệ Khinh Lôi ngửa mặt lên trời rống lớn, chết tiệt, đáng chết, đại cục đã định rồi, không ngờ còn để đối phương tự bạo. Quả thực là nhục nhã vô cùng, Lệ Khinh Lôi cảm thấy mất hết cả mặt mũi rồi, 72 người, chết trận chỉ có 18 người. Vậy mà bây giờ lại có tới 19 người chết trong vụ bạo tạc này. Thất sách như vậy, quả thực không thể tha thứ, Lệ Khinh Lôi chỉ hận không thể hung hăng tát cho mình mấy cái, đây chính là kết cục của kẻ bản tính ti tiện. Phía trên, cây đại thụ mà đám người Sở Dương ẩn mình cũng khí sóng xung kích thổi cho lung lay. Nếu không phải đám người Sở Dương dùng tu vi bảo vệ, chỉ sợ cái cây này cũng đổ gục rồi. Sở Dương nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh như băng, đối phương tất phải chết, nếu như hắn giải thích xong liền lập tức xuất thủ, cũng không phải trả giá như vậy. Lệ Kinh Lôi hoàn toàn có thể ngăn cản được, nhưng bản tính hắn quá ti tiện, đã nói dối đã kích người sắp chết, không ngờ còn muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng bi phẫn của đối phương, gia tăng khoái cảm cho mình. Như vậy mới cho đối phương cơ hội tự bạo. Mặc Lệ Nhi chậm rãi gật đầu, đúng vậy, nếu hắn đã kích bọn họ thì nhất định muốn nhìn xem thành quả, cho nên vụ tự bạo này, Lệ Kinh Lôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sở Dương lắc đầu cười lạnh, thật sự là buồn cười, chiến đấu kịch liệt như vậy cũng chỉ chết 18 người. Một hồi tự bạo vốn không nên phát sinh, không ngờ lại chết tới 19 người. Đúng là châm chọc, nếu để cho Mạc Thiên Cơ biết, chỉ sợ lão hàng này phải ăn gạch vào mồm. Đổng Vô Thương có chút vui sướng khi kẻ khác gặp họa, Sở Dương nhíu mày lắc đầu, lão hàng tuyệt thế như vậy, Mạc Thiên Cơ làm sao cho hắn ăn gạch được. Hắn còn phải bảo vệ nữa là, giúp lão hàng này một tay, tạo ra mấy lần tình huống như thế này nữa. Mặc Lệ Nhi mỉm cười, phía dưới, đám người Lệ gia thất hồn lạc phách, 72 người, chỉ còn lại 35 người. Lệ Kinh Lôi cắn răng, cuối cùng nhớ tới lời Mạc Thiên Cơ, đánh xong lập tức rút lui, vung tay lên. Nói, trục, 35 người thậm chí còn không thu thập thi thể, trực tiếp bỏ chạy nhanh như chớp, tiến vào Lê Hoa Pha. Chấm chấm chấm chấm. Một phương khác, Trần Kiếm Long đang đánh Bạch Tuyết Nhai nghi binh cách đó trăm dặm, kiềm chế quân lực đối phương. Trong gió tuyết loáng thoáng nghe được tiếng thét dài kinh thiên từ Lê Hoa Pha truyền tới, cũng chỉ nghĩ rằng chiến đấu bắt đầu, không để trong lòng. Mãi đến khi vụ bạo tạc khủng bố kia xuất hiện, Trần Kiếm Long mới nhíu mày, không đúng, thanh âm như vậy. Rõ ràng là cao thủ tự bạo. Hơn nữa thấp nhất cũng là cao thủ chí tôn ngũ lục phẩm trở lên, mà theo tình báo, quân đồn trú bên đó ngay cả cao thủ chí tôn cũng không có, thế nào lại có tự bạo kinh thiên động địa như vậy, chẳng có lẽ có biến. Trần Kiếm Long nhíu mày, lập tức ngửa mặt lên trời huýt dài, mấy vị chí tôn bên người cùng nhau ngửa cổ gầm thét, xuyên không mà lên, thanh chấn mấy trăm dặm. Bên kia, Tiêu Tránh Ngôn nhíu mày, thế nào lại phát tin hiệu tụ hợp, tiếp đó vung tay lên, quát, bỏ qua bên này, qua đó xem. Chương 1497, áp lực cửu kiếp mang tới. Sau một lúc lâu, Tiêu Tránh Ngôn cùng Trần Kiếm Long đã đứng bên cạnh một cái hố khổng lồ. Hai chân có chút phát run, toàn thân bốc lên hàn khí, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nhìn cái hố trước mặt, lại nhìn thi thể trước mắt, trên mặt tuyết lẫm thẩm màu đỏ tươi, giống như vô số đóa huyết mai đang nở rộ. Hai người đều choáng váng tới mức không nói nên lời. Người của Thạch gia, không ngờ toàn quân bị diệt, kết quả này, nếu là trước khi lên đường, cho dù có nghĩ nổ đầu cũng không thể nào nghĩ ra được. Kế hoạch tác chiến hợp lý tuyệt đối, gần như không có bất cứ chút sơ hở nào, không ngờ lại bị thảm bại một cách thê thảm như vậy, tại sao có thể như vậy? Toàn thân Tiêu Tránh Ngôn lạnh lẽ, gần như là vô thức thốt lên một câu này, đúng vậy, làm sao có thể như vậy? Biểu tình Trần Kiếm Long so với Tiêu Tránh Ngôn cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt già trắng bệch, chết ở chỗ này, cũng không phải là cao thủ bình thường, mà là ít nhất 40 vị chí tôn. Còn lại đều là thánh cấp cửu phẩm, những người này chết đi, đã kích đối với Thạch gia mà nói, thật sự là nặng nề chưa từng có, đối với liên minh Bát Đại gia tộc, cũng là một trùng kích không nhỏ, chẳng lẽ. Tiêu Tránh Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên sườn dốc. Phía trên, trong cứ điểm của Lệ gia ẩn hiện rất nhiều người, tự hồ đang quan sát bên này. Tiêu Tránh Ngôn đề khí quát lớn, lão phu Tiêu gia Tiêu Tránh Ngôn, Lệ gia ai ở nơi này, thanh âm như sét đánh, ầm ầm chấn thẳng về phía trước. Theo sóng âm phá không, vô số tuyết động bị cuốn phăng theo, thanh thế thôi cũng khiến người ta sợ hãi, phía đối diện lập tức truyền đến hồi âm, lão phu Lệ Kinh Lôi. Tiêu huynh, ngươi cũng tới rồi sao? Thật sự là hạnh ngộ, Lệ Kinh Lôi, ba chữ vừa ra, Tiêu Tránh Ngôn và Trần Kiếm Long cùng biến sắc. Địa vị của Lệ Kinh Lôi trong Lệ gia, so với hai người bọn họ trong gia tộc cũng không khác biệt là mấy. Nếu như Lệ Kinh Lôi xuất hiện ở nơi này, vậy chứng tỏ Lệ gia xuất động quy mô lớn rồi, chỉ là, đối phương làm sao có thể nắm bắt thời cơ tốt như vậy, phía trên, đồ hỗn trướng. Đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Sở Dương không biết nói gì, nếu như hắn rụt lại, không nói gì, hai người Tiêu Tránh Ngôn còn có thể thử tấn công một chút. Đến lúc đó, phục binh của Lệ gia xuất thủ, chúng ta cũng lập tức gia nhập, ít nhất hai nhà cũng phải lưu lại một nửa. Có thể nói là một trận thắng huy hoàng. Không ngờ hắn lại oan oan xưng danh. Ta thật sự hiếu kỳ, không biết loại thiểu năng bẩm sinh nào mới có thể sinh ra lão già này. Hơn nữa, báo danh ra rồi, đối phương liền trở về báo cho đệ ngũ Khinh Nhu. Đệ ngũ Khinh Nhu lập tức sẽ biết ta và Thiên Cơ ở nơi này. Sau này muốn chiếm tiện nghi của đệ ngũ Khinh Nhu, đã khó lại càng thêm. Sở Dương tức không có chỗ đánh, tên hỗn trướng này quả thực đáng chết. Nếu đệ ngũ Khinh Nhu chỉ hoài nghi mà không xác định, ít nhất cũng có thể chiếm thêm một đại tiện nghi nữa. Hiện tại thì xong rồi, trực tiếp biến thành minh đao minh thương. Trong mắt hổ của Đổng Vô Thương lóe lên hàn quang sắc bén, chậm rãi nói, bất quá, muốn bảo trụ tin tức này, vẫn còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Mạc Khinh Vũ hỏi, người phía dưới không nhiều, chỉ khoảng 140 người. Trong mắt Đổng Vô Thương tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, giết sạch là được rồi, không được. Sở Dương quả quyết lắc đầu, địch nhân quá đông, một ngụm căn bản không nuốt trôi được. Hơn nữa, cho dù Lệ Gia muốn làm thịt bọn họ thì cũng phải trả giá tương đương. Tổn thất này đối với Liên Quân vẫn có thể thừa nhận được, nhưng Lệ Gia lại chịu không nổi. Khi nói chuyện, người đằng sau Tiêu Tránh Ngôn và Trần Kiếm Long đưa tay ra hiệu. Nhoáng một cái, toàn bộ đội ngũ đã giãn rộng đội hình, trải đều trên khoảng đất lớn. Đây không phải tư thế rút lui, hơn nữa tiền quân trung quân hậu quân cũng phân rõ ràng, cam đoan cho dù bị phục kích phủ đầu. Ít nhất cũng có 1/3 số người chạy thoát trở về. Tiêu Tránh Ngôn cười ha hả nói, Lệ huynh, Lệ gia thực lực hùng hậu, Tiêu mổ bội phục không thôi. Bất quá, thật muốn hỏi một câu, đến rốt cuộc là vị đại tài nào nhìn thấy kế hoạch của chúng ta? Hay là, có nội gian? Lệ Khinh Lôi cười ha ha, tuyệt đối không có nội gian. Tiêu Tránh Ngôn trầm mặt một chút, thản nhiên nói, nếu đã vậy, cáo từ, đột nhiên quát lớn một tiếng, tung người bay lên, lao đi như gió cuốn. Rút. Trần Kiếm Long hét lớn một tiếng, đội ngũ hơn 100 người cuồn cuộn rút lui, trong gió tuyết càng lúc đi càng xa, chẳng mấy cái nháy mắt đã hoàn toàn biến mất không nhìn thấy nữa, không tưởng được đối phương lại dứt khoát như thế. Lệ Khinh Lôi cũng ngẩn người nói, rút. Trở về phục mệnh. Đoàn người lập tức rút lui, xé tan gió tuyết trở về, ở nơi mai phục, hai lộ binh mã của Lệ gia từ trong lớp tuyết động nhảy ra, bám theo đội ngũ, quay trở về. Cứ như vậy rút lui. Trên câu, Sở Dương thở dài một hơi, ta thật muốn làm thịt hắn. Ngay câu đầu tiên đã nói cho đệ ngũ Khinh Nhu biết, nơi này có quân sư rồi. Đổng Vô Thương ngạc nhiên, nói lúc nào thế, mặt Lệ Nhi dở khóc dở cười, heo, chúng ta cũng đi thôi. Sở Dương thở dài, bọn độc hành vô hụt rồi. Dựa theo chỉ số thông minh của độc hành, hiện tại khẳng định đang mai phục ở Ngô Công Lĩnh. Cứ để 4 người bọn hắn nằm chờ ở đó đi, chúng ta làm sơn động đi ngủ. Mọi người cười ha hả, tung người bay đi. Đại bản doanh Liên Quân, Tiêu Tránh Ngôn cùng Trần Kiếm Long trở về, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Hai lộ nhân mã không tổn hao gì, nhưng vấn đề lại ở chỗ này, đi ra ngoài là 3 lộ, nhưng trở về chỉ có 2 lộ. Vậy lộ kia đâu, chạy đi đâu rồi, Tránh Ngôn? Người của Thạch gia đâu? Dạ Tiêu Diêu chạy tới hỏi, chết. Chết hết rồi. Tiêu Tránh Ngôn đờ đãng nói, hả? Toàn thân Dạ Tiêu Diêu chấn động, ngây ra như phỏng. Sau một lát, tất cả nhân vật đầu não đã tụ hợp trong đại trướng, đệ ngũ Khinh Nhu ngồi ở chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, Liên Quân hai nhà đã trở về. Ha ha! Ba nhà xuất chinh, một nhà bị diệt sạch. Đệ ngũ Khinh Nhu có chút mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương, chư vị, địch nhân chính thức của chúng ta, đã tới rồi, hả? Các vị cự đầu kinh ngạc. Địch nhân chân chính, không chết không thôi. Địch nhân đã cường đại tới mức chúng ta khó thể nào chống lại. Hơn nữa còn là địch nhân trời định. Đệ ngũ Khinh Nhu nói từng câu, câu sau trầm trọng hơn câu trước. Ba câu giống như ba tia sét, dán thẳng vào lòng mọi người. Chuyện được copy tại truyện phung khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, bỗng nhiên cảm thấy áp lực khôn cùng đột nhiên phủ xuống. Cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn, mọi người đều nghị luận. Ba. Đệ ngũ Khinh Nhu vỗ mạnh lên bàn, thanh âm vang dội, mọi người ngẩn ra, ngẩng đầu lên, chỉ thấy thần tinh đệ ngũ Khinh Nhu lăng lệ, một thân uy nghiêm, ánh mắt sắc bén chậm rãi lướt qua khuôn mặt từng người một, bình tĩnh nói, ta muốn nhắc nhở chư vị, hiện tại, thời điểm cửu đại gia tộc xóa tên, hay nói cách khác, thời điểm cửu trọng thiên thay đổi triều đại đã tới, toàn trường im lặng. Cửu kiếp kiếm chủ đã xuất lĩnh cửu kiếp của hắn, tiến vào chiếm giữ Lệ gia, đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, Nếu như không thể hủy diệt cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp trong trận chiến này, vậy sau trận chiến này, thiên hạ sẽ thay đổi chủ nhân rồi. Cơ hội duy nhất chiến thắng, cơ hội xoay chuyển vận mệnh, chính là một trận chiến này. Trận chiến này không thành, sau này sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu âm trầm, xin hỏi Tổng Chỉ huy đại nhân. Dạ, Tiêu Diêu trầm ngâm một chút, nói, làm sao ngài khẳng định được, cửu kiếp kiếm chủ đã tới đây. Dường như Tiêu Tránh Ngôn và Trần Kiếm Long mang về tin tức, cũng không hề có câu nào nhắc tới cửu kiếp kiếm chủ mà. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, ngươi có nghi vấn. Ngươi có ý kiến, không dám. Dạ Tiêu Diêu lui về phía sau hai bước, ngồi xuống. Nếu đổi là mấy tháng trước, Đệ Ngũ Khinh Nhu dám nói như vậy, đã sớm bị Dạ Tiêu Diêu một chưởng đánh chết rồi. Cho ngươi ngồi lên ghế tổng chỉ huy, ngươi thật cho rằng mình là tổng chỉ huy rồi sao? Nhưng hiện tại, Dạ Tiêu Diêu trừ lui về phía sau, ngậm miệng lại ra, thậm chí còn không có nửa điểm tức giận. Thậm chí còn cảm thấy nên như vậy, trước đó, chúng ta bách chiến bách thắng. Nhưng trận chiến hôm nay, lại gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nếu không có cao nhân tương trợ, Lệ gia làm sao có thủ đoạn như thế? Mà hiện tại, dõi mắt khắp thế gian, cao nhân có mấy người như vậy, trừ cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn ra, còn ai khác sao? Huống chi Lệ Hùng Đồ là một trong cửu kiếp. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ giải thích ngắn gọn hai câu, cho Dạ Tiêu Diêu mặt mũi xong liền nói tiếp, hiện tại, ta có vài yêu cầu. Nếu như mọi người không vừa lòng, ta sẽ từ nhiệm chức vụ tổng chỉ huy. Sắc mặt mọi người đại biến. Thứ nhất, lúc trước chúng ta có thể hi hi ha ha, chuyện gì cũng có thể thương lượng, quyết định sự tình gì, ta cũng đều giải thích chi tiết. Nhưng từ giờ trở về sau, ta đã không còn thời gian để giải thích nữa. Ta chỉ phát ra mệnh lệnh. Còn các ngươi phải chấp hành vô điều kiện, trong lúc sinh tử tồn vong, nếu kỷ luật vẫn không nghiêm minh, thất bại không cần nghi ngờ, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lại trầm giọng nhắc lại từng chữ một, ta nói là tuân lệnh vô điều kiện. Chư vị hiểu không? Rõ. Mọi người lập tức ngồi thẳng tắp, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói không sai chữ nào. Đối mặt với cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp mà còn hi hi ha ha, chỉ sợ chết cũng không chết như thế nào. 9 vạn năm qua, cửu kiếp kiếm chủ đã đảo điên cửu trọng thiên 8 lần. Đây là lần thứ 9, ai dám coi thường. Thứ hai, chúng ta hiện tại không có đủ binh lực. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, mọi người lập tức truyền tin về gia tộc. Yêu cầu tăng binh. Bao vây tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, rõ. Thứ ba, đội ngũ mới tới, ta không hy vọng ta sẽ phải lặp lại yêu cầu kỷ luật nữa. Ta hy vọng các ngươi sẽ chuẩn bị tinh thần cho bọn hắn. Một khi có người làm trái, thú hắn đôi diện không phải là hình phạt nữa, mà là chém đầu. Rõ, bác đại gia tộc chúng ta hợp lực, cùng chấp pháp giả giúp đỡ lẫn nhau, cũng là việc trọng đại bậc nhất 10 vạn năm qua. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển vận mệnh, thay đổi số mệnh luân hồi 9 vạn năm, nhiệt huyết mọi người đều sôi trào, áp lực 9 vạn năm, vào giờ khắc này đang ép mọi người tới mức không thở nổi. Nhưng trong mắt mỗi người, cũng tỏa ra hưng phấn mãnh liệt, nghịch thiên cải mệnh, đây là hành động vĩ đại cỡ nào. 9 vạn năm qua không một ai có thể đánh bại cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn, chúng ta có thể chiến thắng, lần chiến bại này mang tới áp lực trước nay chưa từng có. Cũng dẫn tới cửu kiếp, đối thủ mà Đệ Ngũ Khinh Nhu chờ đợi từ lâu. Dưới tình huống như thế, hy vọng của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng tăng vọt lên như hỏa tiễn, nhanh chóng đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tĩnh, không mừng không giận, thản nhiên ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn vân sơn mênh mông, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ chiến ý. Sở Dương, ta và ngươi rốt cuộc cũng giao thủ một lần nữa. Chương 1498, Thần Vũ xuất Đông Nam. Nhìn Lệ Khinh Lôi trở về phục mệnh, sau khi nghe hội báo xong, Mạc Thiên Cơ vội vàng giả vờ ngáp dài một cái, Thuận Lý Thành Chương há to miệng, cố gắng híp mắt lại không để lộ ra một tia kinh ngạc mãnh liệt, nhưng dù vậy, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi xúc động thật muốn chửi mẹ nó, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm rồi, cho dù là thực lực hùng hậu, cũng không thể tiêu hoang như vậy chứ. Trong dự đoán của Mạc Thiên Cơ, lần mai phục này, bên phía Lệ gia tuyệt đối sẽ không có tổn hao quá lớn. Nhiều nhất cũng chỉ chết 10 mấy người, hơn nữa chiến tích còn phi thường huy hoàng, nhưng tình huống hiện tại. Chiến tích vẫn rất huy hoàng, nhưng người chết lại nhiều hơn gấp đôi dự kiến.

mà ngược lại còn tràn ngập khinh bỉ. Hắn chỉ bể nghễ nhìn Pháp Tôn, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Pháp Tôn đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa xông thẳng lên trong lòng. Hắn vẫn luôn chọc giận đối phương, nhưng đối phương căn bản không hề đáp lại, chỉ khinh khỉnh nhìn mình như vậy. Nhưng chính loại khinh khỉnh không nói gì này lại càng khiến Pháp Tôn không chịu nổi. Vũ Tuyệt Thành giống như một phán quan cao cao tại thượng, đang khinh bỉ nhìn tên phạm nhân trước mắt, giống như nhìn một con rệp. Tuy hắn không lên tiếng, nhưng mỗi một phân khí tức đều nói rằng, ngươi là đồ tiểu nhân tán tận lương tâm, heo chó không bằng. Pháp Tôn cũng không tức giận vì loại thái độ này, khiến hắn không nhẫn nhịn được chính là, mình ở trước mặt Vũ Tuyệt Thành, trên tâm lý không ngờ lại thấp hơn một đầu, vô luận như thế nào cũng cảm thấy không ngẩng đầu lên được, sống chết cũng chỉ tranh một hơi. Theo thời gian trôi qua, Pháp Tôn rốt cuộc nổi giận quát, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi có tư cách gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải là người trong cửu kiếp? Chẳng lẽ huynh đệ ngươi năm đó hiện giờ không phải chỉ lại một mình ngươi sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi dễ chịu, ngươi cao thượng hơn ta bao nhiêu? Ngươi có thể dễ chịu hơn ta bao nhiêu? Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành như băng, nhàn nhạt nhìn hắn, băng lãnh mà không lộ, hai chúng ta đều giống nhau. Đều giống nhau ngươi rõ chưa? Pháp Tôn tức giận nói, hai con châu chấu trên một sợi dây, ai có thể cao mình hơn ai chứ, ta và ngươi không giống nhau. Vũ Tuyệt Thành vốn không có ý định mở miệng nói gì cả. Nhưng một câu giống nhau lại khiến hắn không nhịn được. Bởi vì đây là điểm hắn kiêu ngạo nhất, ngươi thật nghĩ ta không biết ngươi là ai. Ngươi thật nghĩ rằng, ta thật sự tin tưởng ngươi là Lâu Văn Long. Pháp Tôn ngẩn ra, đột nhiên cười lớn. Ánh mắt có chút điên cuồng dữ tợn, ngươi mở miệng. Ngươi không phải không nói chuyện sao? Ha ha ha. Không phải ngươi cũng mở miệng rồi sao? Đối với người trong thiên hạ, hắn còn có thể ra vẻ đạo mạo, nhưng duy chỉ Vũ Tuyệt Thành là không thể. Cho dù huynh đệ năm đó sống lại, hắn đối diện với bọn họ, cũng không có áp lực như khi đối diện với Vũ Tuyệt Thành. Bởi vì hắn và Vũ Tuyệt Thành đều là người duy nhất sống sót, mà Vũ Tuyệt Thành còn lớn tuổi hơn hắn nhiều lắm. Nhưng một trái tim son sắt vẫn chưa từng thay đổi, Vũ Tuyệt Thành vẫn là Vũ Tuyệt Thành, hắn không phải là sợ hãi thực lực không bằng Vũ Tuyệt Thành, mà là vì chột dạ, lương tâm ấy nấy, chỉ điều này cũng đủ khiến hắn cả đời này không dám thẳng lưng trước mặt Vũ Tuyệt Thành. Ở trước mặt Vũ Tuyệt Thành, ngay cả tư cách cưỡng thẳng lưng hắn cũng không có, đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn hãm hại Vũ Tuyệt Thành trong đồ đạo chi chiến lúc trước. Có loại chột dạ này, cho dù tu vi hắn cao hơn Vũ Tuyệt Thành một vạn lần, hắn cũng không thể ngóc đầu lên được trước mặt Vũ Tuyệt Thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.